Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 955, liền lên đường. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app đêm khuya. Ở vào Los Angeles, ngoại ô chân phàm trung y phòng nghiên cứu lầu 9. Có phòng thí nghiệm còn đèn đuốc sáng choang. Mấy người đang bận rộn. Bọn họ hình như là điên rồi vậy tiến vào trong nghiên cứu. Đúng vậy, đây là bọn họ đang tiến hành trọng yếu nhất nghiên cứu. Đến tận bây giờ, ít nhất đối với cái này ba người mà nói đúng vậy. Không tìm được xứng đôi DNA. Đây là một loại sinh vật không biết. Lider Đâm giáo sư lầm bầm lầu bầu vừa nói. Hắn hướng về phía máy vi tính màn hình. Nhíu mày. Bất quá chán bây giờ cũng không có ủ rủ biểu hiện. Ngược lại là một loại hưng phấn. Phải biết từ khổng lồ DNA trong kho tìm như vậy DNA nhất định chính là mò kim đáy biển. Cứ việc bọn họ lần nữa rút nhỏ xứng đôi phạm vi. Nhưng là vẫn là không thu hoạch được gì. Bất quá càng là không thể xứng đôi. Liền đại biểu loại sinh vật này thì càng quý trọng. Hơn nữa bọn họ phân tích to lớn kia mảnh trạng vật chất. Phải đánh kết luận là một loại vảy. Bất quá loại này vảy cũng sẽ không xuất hiện ở bây giờ bất cứ sinh vật nào chính giữa. Chẳng qua là cùng Lider Đâm giáo sư đã gặp vảy hóa đá tương tự. Các bạn trẻ, nếu như chúng ta không có đoán sai, cái này đúng là sinh vật giới một lần vĩ đại phát hiện. Lider Đâm siết chặt quả đấm dùng sức, huy động một chút. Vô cùng hưng phấn hướng về phía đang từ ghế ngồi ngẩng đầu lên giáo sư Comhart đi cùng Christina. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Chúng ta đem phải nổi danh. Nổi danh, được rồi. Anh bạn, chúng ta bây giờ còn không thu hoạch được gì. Nếu như muốn nổi danh, chúng ta thì phải biết rõ cái này là đồ chơi gì mà. Hơn nữa xây lại loại sinh vật này gen hàng ngũ. Bây giờ cách cái này chúng ta còn có đường rất xa phải đi. Hơn nữa, người biết, muốn hoàn thành như vậy nhiệm vụ, người chúng ta tay không đủ. Ta tình nguyện thời gian có thể lâu một chút, nhưng là nhất định phải chúng ta tự mình làm đi ra. Christina bỗng nhiên liền chen vào một câu. Miệng, đừng nói tại sao, bởi vì là vật này. Ta cảm thấy bây giờ giữ bí mật là tốt nhất. Dĩ nhiên. Chúng ta bây giờ trọng yếu nhất chính là phải hiểu rõ. Những thứ này rốt cuộc là đồ chơi gì mà trên người. Nàng vừa nói bỗng nhiên liền thấy Comhart đi cùng Lider Đâm cũng kỳ ánh mắt quái lạ. Nhìn nàng, vì vậy liền ho khan một tiếng. Nói, làm sao rồi? Ta có gì không đúng sao? Vừa nói nàng không tự chủ được sờ một cái mình mặt. Ta nhớ ta ngày hôm nay không có dùng đồ trang điểm. Theo ta biết, cái này vảy cùng ta đã thấy một loại cổ sinh vật vảy giống vô cùng. Hơn nữa còn là ta ở lần này khảo cổ trong phát hiện. Nếu như không có nhớ lầm, đây là một con rồng vảy, giống như là thánh kinh bên trong ác long cánh dài vậy. Loại này long hình thái khởi nguyên từ Ấn Độ. Ta ở Pakistan khảo cổ thời điểm gặp qua. Nhưng là, chúng ta đều biết, cái này dẫu sao chẳng qua là truyền thuyết. Là thánh kinh câu chuyện, mà không phải là thực tế. Lider Đâm vừa nói, nhìn Christina, chúng ta có thể làm ra gen tự bày ra. Vậy thì đồng nghĩa với, chúng ta có thể phỏng chế ra như vậy sinh vật, mặc dù ở kỹ thuật ở trên đã có thể sẽ thực hiện. Nhưng là, nếu như chúng ta sao chép được đồ liền tự chúng ta cũng không có thể khống chế hoặc là cưỡi mà nói. Vậy cũng chỉ có thể giống như điện ảnh Jurassic trong công viên như vậy. Mang đến hủy diệt tai nạn. Cho nên, ý của ngài là, để cho chân dẫn chúng ta đi tìm đến thứ này địa phương. Có lẽ có thể thấy được cái loại đó sinh vật dấu vết phải không? Christina nhìn Lider Đâm nói. Ta không biết hắn có thể hay không dẫn chúng ta đi. Nhưng là, người biết, hắn là ta ông chủ. Ta không thể yêu cầu hắn làm gì. Bất kỳ sự việc cũng có thể sẽ không. Tại sao không đi thử một lần? Comhart đi vừa nói. Nhìn Christina. Đây là biết bao hiếm có một lần cơ hội. Nếu như chúng ta đánh một trận thành danh. Như vậy còn biết ít liền chúng ta sau này nghiên cứu kinh phí sao? Hơn nữa, đây là một lần nêu cao tên tuổi thế giới, cơ hội tốt để cho người của toàn thế giới, vô luận bây giờ vẫn là lấy sau, cũng nhớ chúng ta. Christina, ngươi chẳng lẽ muốn bỏ lỡ như vậy cơ hội sao? Christina trầm mặc, nàng suy nghĩ một chút, sau đó liền nói, được rồi, ta tận lực, nhưng là ta không có thể bảo đảm liền nhất định có thể thành công. Người biết, hắn, thôi, không nói, ta vẫn là gọi điện thoại, ngày hôm nay cứ như vậy đi, chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai nếu như có tin tức, ta sẽ thời gian đầu tiên nói cho các ngươi. Lider đăm cầm chặt quả đấm, hung hãn huy động một chút, sau đó gọi chiếc côm hát đi cùng đi ra ngoài. Christina cuối cùng đi ra ngoài, đem phòng thí nghiệm cửa đóng lại, sau đó đi vào khử độc thất. Cuối cùng lúc đi ra, nhìn đồng hồ tay một chút, đã là hơn 1 giờ khuya giờ. Ngủ ngon, Whedon tiểu thư. Phòng thí nghiệm người gác cổng ở Christina phớt qua thẻ, nghiệm qua chỉ tay sau đó, thả nàng đi ra ngoài. Hơn nữa, đối với nàng hỏi thăm sức khỏe, Christina thành khách quen của nơi này. Nơi này cảnh vệ đều biết nàng. Cứ việc như vậy, vẫn là nghiêm khắc thi hành loại an toàn này chế độ. Christina không yên lòng gật đầu một cái, sau đó lái xe rời đi. Mà đang ở Christina rời đi không lâu, một chiếc xe hơi lại lặng lẽ lái qua, sau đó từ trên xe bước xuống một người hướng phòng thí nghiệm đi tới. Đi tới cửa, hướng bên trong cảnh vệ nói, ta quên ít đồ, tới lấy một chút. Được, giáo sư, tự ngươi có thể thông qua nơi này khóa cửa. Cảnh vệ cười thả người nọ đi vào. Không lâu lắm, người nọ lại vội vàng từ bên trong đi ra, hướng về phía cảnh vệ cười nói, ngủ ngon, ngày mai lại là bận rộn một ngày. Vừa nói liền chui vào xe hơi lái đi, trở lại mình chỗ ở. Christina do dự thật lâu, nhưng là không có lập tức gọi điện thoại cho chân phàm. Dẫu sao bây giờ thời gian đã trễ lắm rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, nàng vẫn là không nhịn được, cầm điện thoại lên, do dự một hồi, lúc này mới bấm chân phàm điện thoại di động. Christina, không nghĩ tới là ngươi. Như thế nào? Nghiên cứu có tiến triển sao? Bên kia truyền đến chân phàm thanh âm, để cho Christina trong lòng không kiềm được có chút chù trừ. Nhưng là vẫn là quyết định nói với hắn một chút. Đúng vậy, Lider Dam nói đúng. Đây là cơ hội tốt ngàn năm một thuở à. Chúng ta đã có bước đầu phán đoán. Chúng ta hy vọng ngươi có thể dẫn chúng ta đi một chuyến chỗ đó. Người biết, chúng ta rất giống biết nguyên hình. Như vậy có lợi cho chúng ta hội ra nó gen hàng ngũ toan tính. Người biết khả năng này gặp nhau khiến cho hạng nhất vĩ đại phát hiện. Cho nên, ta không muốn bỏ qua. Christina vừa nói, không muốn bỏ qua. Ta cũng biết, các ngươi muốn sao chép loại sinh vật này sao? Chân phàm không kiềm được cười lên. Như vậy các ngươi liền chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì là loại sinh vật này một khi không sao chép được, không có ai sẽ khống chế được nó. Cho nên, chính các ngươi trước suy nghĩ kỹ càng. Bất quá ta sẽ trước mang các ngươi đi gặp vừa gặp. Ta chỉ có 2 ngày thời gian. Ta sẽ hướng Peter xin nghỉ. Bất quá, ta muốn hắn nếu như hắn biết ta lại phải rời khỏi 2 ngày. Trời mới biết hắn có thể hay không nổi giận. Christina cười, chỉ cần chân phàm đáp ứng liền tốt, hết thảy đều không có vấn đề. Cùng chân phàm kết thúc cuộc nói chuyện, nàng lập tức cầm lên điện thoại, muốn đem cái tin tức tốt này nói cho giáo sư Côm Hát đi. Chân phàm cũng cất điện thoại di động, sau đó đi tới, hướng về phía Peter nói. Một chuyện phiền toái, ta cần phải rời khỏi 2 ngày. Ta bảo đảm, lần này là một lần cuối cùng. Ta sẽ không lại hướng ngươi yêu cầu bất kỳ kỳ nghỉ. Ngươi biết ta không ngăn được ngươi. Nhưng là, ta chỉ muốn nói cho ngươi. Chúng ta rất nhanh phải đi Trung Đông. Chúng ta còn có rất nhiều ống kính ở bên kia. Dĩ nhiên còn có Nhật Bản. Chờ ngươi lần này trở về, chúng ta đi ngay Nhật Bản. Sau đó đi Trung Đông. Như vậy ngươi thì sẽ đàng hoàng ở đoàn làm phim trong. Peter đối với chân phàm xin nghỉ tỏ ra rất không biết làm sao. Đây là một đặc thù diễn viên. hắn có lúc không thể không buông xuống quyền uy của mình tới nhân nhượng hắn. Ngươi là tốt nhất, Peter, ta yêu ngươi. Trần Phàm hướng về phía Peter làm một cái hôn gió động tác tay. Sau đó ha ha cười đi tới xem mobile home bên trong. Bắt đầu thu thập mình đồ. Người muốn đi đâu? Chloe Mott rất đúng lúc xuất hiện ở Trần Phàm trước mặt hướng về phía hắn cười hì hì nói. Có thể mang ta đi chung sao? Dù sao ta cảnh diễn đã quay xong. Peter đều ở đây đẩy ta rời đi đây. Nha, đúng rồi. Julia ngày mai muốn vào đoàn làm phim. Người bất đồng nàng cùng nhau sao? Thật là đáng tiếc. Bất quá ta chỉ rời đi 2 ngày. Ta sẽ đuổi kịp nàng cảnh diễn. Đừng lo lắng. Trần Phàm cười. Sau đó giang hai tay. Muốn một lần nữa ôm chầm kết thân hôn sao? Người lấy là ta không dám sao? Chloe mót hừ một tiếng. Sau đó giang hai cánh tay hướng Trần Phàm ôm qua đi. Rất tròn thực cũng rất mềm mại ôm vào trong ngực. Cảm giác có chút không đúng. Mở mắt ra nhìn lúc này nguyên lai mình ôm lấy liền một cái vòng tròn trụ hình trên ghế salon gối. Mà Trần Phàm đã ở xe mobile home phía dưới. Hướng về phía Chloe cười lớn vẫy tay. Gặp lại, Chloe, thật tốt ôm gối ngủ đi đi. Đáng chết, Chloe mót nhìn Trần Phàm dương dương đắc ý rời đi. Hung hãn đem gối dựa ngã ở trên ghế salon. Lỗ mũi hướng phía trên hừ hừ. Rất hiển nhiên nàng rất không cam lòng. Christina cùng Trần Phàm ước định ở sân bay gặp mặt. Bọn họ 3 người đã sớm chờ ở nơi đó. Cho đến Trần Phàm lái xe tới. Dừng xe ở bãi đậu xe sau đó. Trần Phàm cũng đi vào chờ máy bay. Ta giáo viên. Giáo sư Côm hát đi. Vị này là cổ chuyên gia sinh vật Lider Đâm giáo sư. Vị này là Phàm Chân. Ta ông chủ. Cũng là cho ta dạng vốn người. Lần này chúng ta lộ trình đều do hắn dẫn chúng ta đi. Câu nói sau cùng kia là Christina hướng về phía 2 cái thầy giáo già nói. Rất hân hạnh được biết ngươi. Ta thường nghe Christina nhắc qua ngươi. Thật cao hứng ngươi có thể chống đỡ chúng ta. Thật ra thì, chuyện này, ngươi hoàn toàn mình có thể làm. Hơn nữa, cũng biết để cho ngươi thế giới nêu cao tên tuổi. Giáo sư Côm hát đi nói thật. Hắn lòng dạ vẫn tương đối rộng rãi. Cũng không thèm để ý những thứ này. Ta biết, nhưng là ta không có tinh lực. Người biết, ta có rất nhiều nghề. Là nhất biết diễn trò bác sĩ. Cũng là nhất biết chữa bệnh trưng cất rượu sư. Lại là nhất sẽ trưng cất rượu diễn viên. Chấm ngoặc kép, Trần Phàm cùng Côm hát đi nói đùa. Có hướng về phía một bên Lider Đâm nói. Người khỏe, người có thể kêu ta Trần. Thật hân hạnh gặp ngươi. Ta cũng thật cao hứng. Lider Đâm hướng về phía Trần Phàm gật đầu tỏ ý. Nói thật ra, lần này chúng ta thiếu ngươi. Hơn nữa còn thiếu rất nhiều. Như vậy, chúng ta bắt đầu chúng ta thần bí cuộc hành trình đi. Trần Phàm cũng không nói nhảm. Mời bọn họ cùng nhau lên máy bay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http truyuyencv.com/ed/uong/nối/tsong/nối/tau/gạch nối/tsan/gạch nối/yan/gạch nối/y/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.